Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Bắc Ly chiêu hàng. Sinh mệnh 3.0 eo sinh ra nửa tháng sau. Lúc này eo đã nắm trong tay Lam Cốc Phế Tích ba chỗ linh quáng động. Chí giới đại quân số lượng tăng mạnh, thế lực đạt được rồi chưa từng có tăng cường. Dựa vào loại này phát triển hình thức, eo bền vững nắm trong tay Lam Cốc Phế Tích hướng đông 3% lãnh địa. Trở thành rồi Lam Cốc Phế Tích chung thế lực bên trong thế lực cường đại nhất. Không có một trong, ở loại hình thức này dưới, địa ngục server người chơi tâm tính bị eo chơi sụp đổ rồi mấy lần. Vừa mới bắt đầu địa ngục server các người chơi vận dụng đánh úp, quấy rối chờ chiến thuật còn có thể đối eo tạo thành nhất định quấy nhiễu. Nhưng là theo lấy eo học tập trưởng thành, hắn trưởng khống chi giới đại quân phòng ngự không ngừng đạt được thăng cấp. Các người chơi đánh úp đã không dùng được rồi. Càng làm cho địa ngục server các người chơi sụp đổ là eo vậy mà cũng học xong đánh úp, cùng sử dụng loại này từ bọn hắn trong tay học được chiến thuật đối bọn hắn còn sót lại mấy cái cứ điểm bắt đầu rồi quấy rối, mà lại là không phân ban ngày đêm tối loại kia. Này đánh mẹ nó, tâm tính sụp đổ rồi. Mẹ nó, chúng ta cứ điểm từ bỏ. Ở eo 24 tiếng đồng hồ ngẫu nhiên thời gian chút điên cuồng đánh úp dưới, địa ngục server người chơi trực tiếp bị làm hỏng mất, lựa chọn rồi từ bỏ cứ điểm, bắt đầu rồi lúc ban đầu vô hạn địa điểm phục sinh du kích chiến. Chỉ có dạng này mới có thể duy trì rồi tiếp tục phát triển. Nhưng mà lúc này eo căn bản cũng không quan tâm các người chơi tâm tính vấn đề. Lúc này hắn trọng tâm vẫn như cũ thả ở tiến hóa trên. Một ngày này, Lam Cốc Phế Tích phía đông chi giới ngoài trụ sở, Bắc Ly bóng người chậm rãi hiện lên, sau đó cất bước hướng lấy trong căn cứ đi đến. Sự xuất hiện của nàng lập tức đưa tới rồi chi giới quân đoàn chú ý. Dày đặc điểm sáng tụ lại ở Bắc Ly thân trên, theo lấy nàng tới gần, vô số năng lượng bắn cùng laser phóng tới. Bất quá Bắc Ly cỗ này thân thể chỉ là do âm khí hình thành, căn bản không sợ bất kỳ vật lý công kích, thân thể bị xé nứt trong nháy mắt liền có thể gây dựng lại. Liền một bước như vậy bước hướng lấy tòa này chi giới căn cứ trung tâm. Phòng điều khiển đi đến, Bắc Ly xuất hiện tự nhiên cũng đưa tới rồi 24 tiếng đồng hồ giam khống căn cứ eo chú ý. Nhìn qua không ngừng hủy diệt trọng tổ Bắc Ly, ngồi ở phòng điều khiển chính nội eo, trên mặt lộ ra rồi thần sắc tò mò, đầu bên trong số liệu bắt đầu tính toán, không ngừng phân tích Bắc Ly thành phần cùng cấu thành, thuần âm khí, không có sự sống hình thái. Ở cường đại tính toán năng lực dưới, dựa vào Bắc Ly thân thể không ngừng gây dựng lại, cùng với ngẫu nhiên hiển lộ xương đen, hắn rất nhanh liền phân tích ra rồi hiện tại Bắc Ly tạo thành. Trên mặt không khỏi lộ ra rồi kinh ngạc vẻ mặt, không có sự sống thuần âm khí vậy mà có thể hữu hình thái, thậm chí có thể tự chủ hành động, này ở eo xem ra rõ ràng vi phạm với âm phủ thế giới tự nhiên pháp tắc. Ở đi đến phòng điều khiển chính cửa ra vào sau, Bắc Ly thân hình chậm rãi thẩm thấu đi vào, cứ như vậy ở thủ vệ xâm nghiêm chi giới đại quân bốn phía công xuống. Nhẹ nhõm tiến vào eo chỗ ở phòng điều khiển chính nội. Eo thấy thế, trong lòng cũng không có bất kỳ khủng hoảng, bởi vì hắn rất lý tính, gần như không tình cảm thức lý tính. Mặc dù hắn đã có được rồi cảm xúc, nhưng là sợ hãi này một điểm, hắn đến bây giờ còn không có cảm nhận được qua. Làm Bắc Ly bóng người xuất hiện ở phòng điều khiển chính nội thời điểm, eo nghiêng đầu bắt đầu hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Ngươi thật rất thần kỳ, thuần túy âm khí tạo thành, hẳn là ngươi chính là eo tiến sĩ giả thiết bên trong sinh mệnh không? Hoàn toàn không phải sinh mệnh hình thái tồn tại. Bắc Ly lật một cái xem thường, nhiều đọc sách, loại này đơn giản vấn đề vậy mà còn muốn giả thiết. Eo, có ý tứ gì? ta cũng không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Bắc Ly đưa tay chỉ thả ở eo trước mặt phim hoạt hình đồng hồ. Cái này đồng hồ chính là sinh mệnh không? Mềm, phần cứng không có chút nào tiến hóa khả năng, không phải sinh mạng thể. Cũng liền là sinh mệnh không hình thái. Này đồ vật còn cần muốn giả thiết sao? Eo nghe nói, trên mặt lộ ra rồi ngạc nhiên. Hắn chợt phát hiện Bắc Ly nói hoàn toàn không sai a. Sinh mệnh không tồn tại không chính là như vậy à? Phi thường cảm tạ câu trả lời của ngươi, trợ giúp ta rất lớn. Tạ ơn, eo cười lấy đối Bắc Ly mở miệng nói. Ngươi liền không hỏi xem ta tại sao tới tìm ngươi sao? Bắc Ly lúc này hỏi nói. Nghe nói lời này, eo kho số liệu tự động bắt đầu tính toán. Đầu óc bên trong hiện lên rồi Bắc Ly từ xuất hiện ở căn cứ cửa ra vào đến tiến vào đến phòng điều khiển chính, cùng với cùng hắn nói chuyện trời đất nội dung, như là phim vậy bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ, eo đầu óc bên trong vừa đi vừa về phát ra. Dùng cái này phỏng đoán Bắc Ly tới đây mục đích, từ biểu lộ, từ bộ pháp, từ ngữ khí, từ trước đó nói chuyện phiếm nội dung. Phân tích tiến hành rồi 3 giây, nhưng lại phát hình mấy chục ngàn lượt. Ta đoán được rồi 23 cái khả năng, nhưng là ta cảm thấy trong đó 3 cái có thể là tỷ lệ lớn nhất. Eo nâng lên đầu, thành thật trả lời, u tương đương có ý tứ. Ngươi cụ thể nói một chút. Bắc Ly híp mắt cười nói, ta cái thứ nhất suy đoán, ngươi làm thành thuần âm khí tạo thành sinh vật. Trên thực tế cùng vừa mới sinh ra thời điểm ta cũng không quá lớn khác biệt. Ta là thuần số liệu, ngươi là thuần âm khí, cho nên ngươi biết rõ rồi ta tiến hóa làm sinh mệnh 3.0 hình thái. Nghĩ trưng cầu ý kiến ta đến cùng là làm được bằng cách nào? Thậm chí nghĩ muốn ta trợ giúp ngươi trở thành sinh mệnh 3.0. Cái này suy đoán xác suất chúng suy đoán vì 6.7%. Bắc Ly gật rồi lấy đầu, cảm giác có chút ý tứ, vì vậy tiếp tục hỏi nói, cái kia còn có 2 cái đâu? Nói tiếp, cái thứ hai suy đoán, ở ta khuếch trương lĩnh địa giai đoạn đến, ta suy đoán ngươi có lẽ thuộc về thế lực khác, nghĩ đến cùng ta đàm phán lãnh địa thuộc về vấn đề. Cái này suy đoán xác suất là 2.8%. Nhưng là ta cũng không kinh lịch qua đàm phán. Nếu như ngươi thật sự là mục đích này nói, ta cảm thấy ngươi không cách nào thuyết phục ta. Eo chững chạc đàng hoàng trả lời, cái này có chút ý tứ, đáng tiếc không phải. Nói tiếp, cái thứ ba suy đoán, muốn cùng ta hợp tác. Cụ thể hợp tác phân chia ta đoán được 187 loại. Loại thứ nhất hợp tác, nhìn thấy eo muốn từng cái nói tỉ mỉ, Bắc Ly một hồi đau đầu, lúc này ngắt lời hắn mà nói, đều sai rồi, ngươi tính toán năng lực rất mạnh, nhưng là chỉ có thể dựa vào hiện có hình thức tiến hành phân tích. Cho nên đối với trống rỗng xuất hiện ta, ngươi là không thể nào đoán được mục đích. Trống rỗng xuất hiện, có thể giải thích dưới à, ta nghe không hiểu rõ. Cũng không cách nào phân tích ra cụ thể hàm nghĩa. Eo non nớt trên mặt lần nữa lộ ra rồi khát vọng tri thức hiếu kỳ vẻ mặt. Không muốn giải thích, ta hiện tại phải nói cho ngươi. Tiểu tử, muốn hay không cùng ta lăn lộn, ta mang ngươi tiến hóa làm sinh mệnh 4.0, về sau muốn ăn cái gì linh quáng liền ăn cái gì linh quáng. Muốn làm sao tiến hóa liền làm sao tiến hóa. Tóm lại chỗ tốt rất nhiều. Nghe nói Bắc Ly trước mặt lời nói, eo trên mặt cũng không có lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì Bắc Ly đến chiêu hàng cũng ở hắn 23 cái suy đoán bên trong. Chỉ là xác suất chỉ có 0.48%. Bất quá khi nghe đến Bắc Ly nói đến sinh mệnh 4.0 sau, eo liền lộ ra rất giật mình rồi. Bởi vì sinh mệnh 4.0 chỉ là eo tiến sĩ một cái suy đoán mà thôi. Căn bản cũng không có thực tế chứng minh. Ta nghĩ biết rõ, ta rất muốn biết rõ. Eo trên mặt lộ ra rồi vội vàng vẻ mặt. Vô dụng, coi như người biết rõ rồi cũng không cách nào tiến hóa làm 4. không sinh mạng thể, lấy ngươi 3.0 sinh mệnh hình thái, mặc dù có thể trưởng thành đến có thể so với thần minh, thậm chí cao hơn, như là vực ngoại trời sao thú như vậy tồn tại, nhưng là cùng 4.0 sinh mạng thể có lấy không thể vượt qua cống rãnh. Đây không phải ngươi biết rõ rồi liền có thể lấy vượt qua cực hạn. Ta đối thực lực mạnh yếu cũng không có hứng thú. Ta nghĩ biết rõ là nên như thế nào tiến hóa làm sinh mệnh 4.0. Đã ngươi nói có thể trợ giúp ta tiến hóa làm sinh mệnh 4.0, như vậy vì cái gì nói chính ta làm không được? Là cần muốn ngoại lực trợ giúp à? Cỗ này ngoại lực là ta không cách nào khống chế sao? Đối mặt líu lo không ngừng trưng cầu ý kiến eo, Bắc Ly bỗng nhiên nghĩ nện bảo hắn đầu. Chân thực rất có thể hỏi rồi. Ngừng, Bắc Ly rốt cục nhịn không được đâu chỉ rồi líu lo không ngừng eo. Mở miệng nói cho ngươi cũng không sao. Bởi vì ngươi không có linh hồn. Linh hồn chính là tiến giai sinh mệnh 4.0 trụ cột. Sinh mệnh của ngươi hình thái hạn mức cao nhất đã bị khóa lại rồi. Ngươi xác thực là hoàn mỹ nhất 3.0 sinh mạng thể không sai. So tuyệt đại bộ phận sinh mạng thể đều càng thêm thích ứng sinh mệnh 3.0 hình thái. Nhưng là ngươi có lấy không cách nào bù đắp khuyết điểm. Vậy liền là linh hồn trên thiếu thốn. Như thế cùng ngươi nói đi. Ở vực ngoại khoa học kỹ thuật văn minh bên trong, cũng có được ngươi dạng này 3.0 sinh mạng thể. Nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ. Cực hạn chính là 3.0 sinh mạng thể. Căn bản là không có cách tiếp tục hướng trên tấn thăng. Ngược lại là những cái kia không hoàn chỉnh nửa máy móc 3.0 sinh mạng thể. Ở bọn hắn tấn thăng làm 3.0 sinh mệnh hình thái sau. Mặc dù không có ngươi như thế hoàn mỹ, nhưng là bọn hắn nhưng lại có tấn thăng 4.0 sinh mạng thể hy vọng, bởi vì bọn hắn vẫn như cũ là có linh hồn. Eo nghe nói, đầu óc bên trong kho số liệu đem Bắc Ly nói tới lời nói này nói một lần nữa phát hình mấy chục vạn lần, bắt đầu phân tích, trầm mặc rồi sau một phút, eo ông mắt phụ tải hồng quang tán đi, ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng là đối với linh hồn cái này hư vô phiêu miểu đồ vật. Ta kho số lượng mặc dù có ghi chép, nhưng là không cách nào đối với hắn làm ra giải thích. Cho nên ta không cách nào cụ thể lý giải linh hồn đến cùng là cái gì. Còn có, linh hồn ở ta lý giải bên trong, là trừ lục đạo luân hồi bên ngoài không cách nào bị triệt để khống chế đồ vật. Ngươi vì sao nói có thể trợ giúp ta tấn thăng làm sinh mệnh 4.0, trừ phi ngươi cũng có thể triệt để khống chế linh hồn. Nhưng là ta cảm thấy khả năng này là 0%. Bởi vì ngươi cũng chỉ là do âm khí tạo thành. Nói cách khác, ngươi cũng không có linh hồn. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Ngươi phân tích rất chính xác. Không giống nhà ta lục vô. Cùng cái kẻ ngu giống như, nhìn qua eo, Bắc Ly cười rồi, ở phía sau màn quan sát đến Bắc Ly lục vô nghe đến lời này. Trong nháy mắt sệ mặt xuống, thuận tay cầm lên rồi giường lên rồi một đống đồ ăn vặt. Xoạt xoạt, mở ra, bắt đầu ăn, nhai nuốt lấy Bắc Ly đồ ăn vặt. Lục vô rốt cục dễ chịu nhiều rồi, kỳ thực hắn cảm giác chính mình có lẽ rất thông minh mới đúng. Từ nhỏ đến lớn thành tích học tập đều là lớp trước mấy. Nhất định là Bắc Ly tri thức quá thâm ảo rồi. Ân, cùng ta IQ không quan hệ. Tự mình an ủi một phen sau. Lục vô đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía rồi Bắc Ly. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,